Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 888, chiến. Giết, suy suy suy, trọn vẹn 1.280.000.000 điểm hồn năng biến mất. Sau đó liền hóa thành vô số có quan hệ kinh thiên một côn tu hành kinh nghiệm cùng lý giải. Để Bạch Tử Nhạc trong thời gian thật ngắn, liền đối với kinh thiên một côn lý giải cùng tu luyện, đạt đến một cái vô cùng cao thâm trình độ. Đặc biệt là kinh thiên một côn bên trong, kia phức tạp vô cùng, lại vô cùng phù hợp đại đạo, giống như có vô tận vũ trụ áo nghĩa gia trì đại đạo huyền diệu. Trong mắt hắn cũng không tiếp tục là bí mật. Cùng lúc đó, hắn cũng giống như trải qua hàng ngàn hàng vạn năm chăm chỉ không ngừng tu luyện bình thường. Đem kinh thiên một côn hoàn toàn dung nhập hắn nhục thân ký ức bên trong. Mà loại kia hàng ngàn hàng vạn năm tu luyện gia trì, làm cho hắn nhục thân lực lượng đều tùy theo tăng mạnh một đoạn, được tăng lên kinh thiên một côn, đại thành. Bạch Tử Nhạc cảm nhận được tự thân biến hóa, nháy mắt hiểu rõ tới bản năng bên trong, cũng cảm thấy mình thực lực được tăng lên. Loại này tăng lên cũng không phải là cảnh giới phương diện tăng lên, mà là một loại nhục thân lực lượng, đại đạo lý giải, uy lực công kích phương diện tăng lên. Mặc dù còn không có chân chính đem môn này côn pháp thi triển mà ra, nhưng hắn tin tưởng một côn này nếu là đánh ra, tuyệt đối long trời lở đất, nhưng nát phá bầu trời. Mà lại, bởi vì đối với thiên địa quy tắc, vũ trụ huyền bí lý giải làm sâu sắc, Bạch Tử Nhạc đồng dạng có thể cảm giác được, mình trước kia công kích huyền diệu một chút tì vết. Loại này tì vết, kỳ thật tại nguyên thần cảnh cấp độ, thậm chí là phân thần cảnh cấp độ, đều là hoàn mỹ vô khuyết. Chí ít Bạch Tử Nhạc tao ngộ trong địch nhân, cũng không có người nào có thể khám phá tì vết, nhờ vào đó tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng lúc này, theo hắn đem kinh thiên một côn tăng lên tới đại thành, hợp đạo cảnh cấp độ huyền diệu, lập tức liền đem nhãn lực của hắn cất cao đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Công kích giống nhau, đồng dạng đạo thuật, tự nhiên là xuất hiện lỗ hổng. Tin tưởng, một khi ta đem những này lỗ hổng tu bổ hoàn thiện, ta thực lực liền còn có thể tùy theo tăng lên một mảng lớn. Bạch Tử Nhạc suy đoán, cũng tự tin vô cùng. Ầm ầm ầm ầm, cũng đúng lúc này, vô số vực ngoại thiên ma cũng nhao nhao xuất thủ, từng đạo công kích hung hăng hướng về Bạch Tử Nhạc đập tới. Bạch Tử Nhạc trước đó một phen xuất thủ, cố nhiên chém giết một sóng lớn vực ngoại thiên ma cường giả. Nhưng toàn bộ trong hư không, vực ngoại thiên ma nhiều lắm, từng cái tạo thành vạn ma đại trận, không chỉ có khí thế kinh người, càng ẩn ẩn có liên hợp chi thế, hình thành một cỗ kinh thiên lưới lớn, tựa như nhưng che trời đồng dạng, đem Bạch Tử Nhạc bao phủ trong đó. Chết! Mà cái này thời điểm, vạn thủ thiên ma đồng dạng vọt tới. Trước đó Bạch Tử Nhạc một côn đánh ra, đại đạo uy áp kinh người, để hắn đều sinh ra ý sợ hãi. Nhưng khi công kích của hắn đem một côn đó tùy tiện ép thành phấn vụn về sau, hắn lập tức hiểu được, Bạch Tử Nhạc một côn đó chỉ có bề ngoài phô trương thanh thế. Hắn đường đường phân thần cảnh cường giả tối đỉnh, thiên ma cường giả, lại bị đùa nghịch, vô tận tức giận điên cuồng dùng tới trong lòng. Hắn kia tràn đầy u cục trên mặt, cũng không khỏi vặn vẹo, trở nên dữ tợn, vô số bàn tay lập tức chống đỡ ra, đánh ra từng đạo ma ấn. Cái này từng đạo ma ấn, tại xông ra thời điểm, càng là nháy mắt tổ hợp, tạo thành một cái tượng như khô lâu bình thường to lớn thân ảnh. Quỷ ức sói gào bình thường, trực tiếp hướng về Bạch Tử Nhạc vọt tới. Ngao ô ngao ô ngao ô. Cái này tiếng quỷ khóc sói chu, ẩn chứa một cỗ tinh diệu tới cực điểm nguyên thần công kích chi pháp. coi như phân thần cảnh cấp độ ma chủ cấp bậc cường giả tao ngộ. Nguyên thần cũng phải kịch liệt đau nhức, hiện ra băng liệt chi thế, ma vương cấp độ cường giả. Một khi bị tác động đến, nguyên thần càng biết nháy mắt sụp đổ vẫn lạc, không có chút nào ngoài ý muốn khả năng. Chỉ là khi cái này từng đạo tiếng quỷ khóc rót vào Bạch Tử Nhạc thể nội thời điểm, lại tựa như gió nhẹ quét bình thường, nháy mắt xuyên thấu mà qua, căn bản không có đối nàng tạo thành mảy may ảnh hưởng. Phân thần cảnh cường giả tối đỉnh đánh ra nguyên thần công kích chi thuật, xác thực tinh diệu tuyệt luân, uy lực cũng vô cùng cường đại. Đáng tiếc, ta bởi vì công pháp đặc thù, nguyên thần hạt cùng nhục thân hạt tương hợp, mặc kệ là đơn thuần vật chất công kích vẫn là đơn thuần nguyên thần công kích, đều khó mà đối ta tạo thành tổn thương. Trừ phi cái này hai hạng công kích đều đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, có thể đem ta nhục thân hạt cùng nguyên thần hạt hết thảy chôn vùi. Bạch Tử Nhạc cảm thụ được trong cơ thể mình trạng thái. Cái này tiếng quỷ khóc sói chu, quả thật làm cho hắn có chút bị thương. Nguyên thần hạt cùng nhục thân hạt cũng hơi tổn hại phá diệt. Nhưng trình độ này tổn thương còn chưa đủ hắn toàn bộ nguyên thần hạt cùng nhục thân hạt 1%. Hắn chỉ là đem nguyên lực của mình có chút lưu chuyển, mấy hơi thở ở giữa liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, coi như cái này nguyên thần công kích đối ta uy hiếp cực nhỏ, nhưng một vị phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả toàn lực xuất thủ, nhưng cũng không thể coi thường. Bạch Tử Nhạc cũng không có bởi vì kia khô lâu ma ảnh truyền lại ra quỷ khóc thanh âm không thể đối với mình tạo thành uy hiếp mà buông lỏng xuống tới. Càng rõ ràng, phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả một kích toàn lực, nếu là dựa vào tự thân phòng ngự ngạnh kháng, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích đi. Coi như Côn Ngô Kim Tháp cùng Chân Long Huyền Giáp thuật phòng ngự vô song, cũng vô cùng có khả năng bị nhất cử đánh nát, đối tự thân tạo thành khó mà ma diệt trọng thương. Là lấy, mắt thấy kia khô lâu ma ảnh cấp tốc vọt tới, Bạch Tử Nhạc không chút nghĩ ngợi, một côn vung ra, một côn này chính là kinh thiên một côn. Một côn này ra, dọc theo trong cõi u minh đặc thù nào đó quỹ tích, côn ảnh dài nhỏ lại tựa như mang theo trời chi uy, để thiên địa biến sắc. Theo côn ảnh vung ra, giờ khắc này giống như có vô tận vũ trụ bên trong chí cao quy tắc giáng lâm, đem phương thiên địa này đại đạo đều triệt để nghiền ép, tạo thành một cỗ mãnh liệt đại đạo uy áp chi lực. Suy suy suy, đại đạo uy áp phía dưới, tất cả phóng tới Bạch Tử Nhạc công kích đều rất giống bị áp chế xuống dưới bình thường, tách ra thần quang, trở nên lay động mà tái nhợt, uy lực đều tùy theo đại giảm. Đây là đại đạo thần phục, bản năng bên trong đối kia chí cao quy tắc kính sợ hạ làm ra phản ứng. Hừ, phô trương thanh thế mà thôi. Vạn thủ thiên ma hừ lạnh một tiếng, tự tin vô cùng, cũng không có khả năng tại cùng một cái địa phương ngã xuống hai lần. Hắn vạn tay chống đỡ ra, huyền quang hội tụ, lại là một đạo công kích vung ra. Cùng lúc đó, kia phóng tới Bạch Tử Nhạc khô lâu ma ảnh cũng lấy tốc độ nhanh hơn vọt tới. Bạch Tử Nhạc không đáp, một côn này nhẹ nhàng rơi xuống, ông trực tiếp đập vào kia khô lâu ma ảnh phía trên, suy suy suy, sau đó liền tựa như tồi khô lạp hủ bình thường, kia khủng bố vô cùng, đủ diệt sát bất luận cái gì phân thần cảnh hậu kỳ cường giả lỗ thủng ma ảnh, nháy mắt vỡ vụn chôn vùi, hóa thành một đạo lưu quang tiêu tán. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc côn ảnh dư lực không giảm, cấp tốc nghiền ép mà xuống, vọt tới vạn thủ thiên ma trước mặt, đánh vào hắn vừa vặn sử xuất huyền quang phía trên. Kia huyền quang tên là Ma Nguyên Chi Quang, đồng dạng chính là phân thần cảnh cấp độ đỉnh tiêm bí thuật, uy lực tuyệt luân, Nhưng khi Bạch Tử Nhạc côn ảnh rơi xuống phía dưới, cái này ma nguyên chi quang liền tựa như mộng ảo bọt biển bình thường. Hóa thành lưu quang, cấp tốc tiêu tán, làm sao có thể, một côn này uy lực, vậy mà như thế cường đại. Chẳng lẽ trước đó, hắn còn ẩn tàng thực lực sao? Vạn thủ thiên ma sợ ngây người, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Trước đó, đồng dạng là kinh thiên một côn, đồng dạng ẩn chứa cường đại mà kinh khủng đại đạo uy áp chi lực. Nhưng lại bị hắn tiện tay một kích, cho tùy tiện nghiền nát, mười phần không chịu nổi một kích. Hắn vốn cho rằng, một côn này, cũng là như trước đó bình thường. Chỉ là Bạch Tử Nhạc phô trương thanh thế một chiêu, sẽ bị hắn tùy tiện đánh nổ. Đồng thời công kích của mình dư lực, cũng có thể cấp tốc đem Bạch Tử Nhạc trọng thương chém giết. Kết quả, lại cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Đối phương một côn này uy lực, lại cường hãn không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có tùy tiện đem công kích của nó chôn vùi, càng trực tiếp rơi đập tại hắn trước mặt. Loại kia hoảng sợ đại thế, loại kia đại đạo uy áp, đem hắn tâm linh đều hoàn toàn chấn nhiếp, thậm chí không sinh ra lòng kháng cự. Oanh long long, sau đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn côn ảnh rơi vào mình trên thân. Bành, hắn hơn phân nửa thân thể liền bị cấp tốc nghiền nát, hóa thành một đoàn bọt máu. Trọng thương, một kích này trực tiếp đem hắn đánh thành trọng thương. Không chỉ có nhục thân vỡ vụn hơn phân nửa, đồng thời nguyên thần cũng bị khó mà ma diệt tổn thương, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Đây chính là kinh thiên một côn, coi như chỉ là đại thành, uy lực mạnh, nhưng cũng siêu việt ta trước đó thi triển kinh thiên ba côn thời điểm. Tuyệt đối đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ bên trong đỉnh cấp cấp độ. Mặc dù không thể trực tiếp đem cái này vạn thủ thiên ma chém giết, nhưng cũng làm cho đối phương bị trọng thương. Đáng tiếc, lần này đến đây vực ngoại thiên ma số lượng nhiều lắm. Ta cũng đã mất đi tiếp tục đối vạn thủ thiên ma xuất thủ, đem hắn triệt để chém giết khả năng. Bạch Tử Nhạc nhìn qua hóa thành một đạo huyết vụ, cấp tốc hướng về nơi xa thoát đi vạn thủ thiên ma. Trong lòng tiếc nuối, trên mặt lại có vẻ mười phần bình thản. Bây giờ, hắn thực lực tăng nhiều, song phương tình thế nghịch chuyển, cũng làm cho hắn nguy cơ triệt để giải trừ. Tiếp xuống, đánh hay lui, nhưng liền đem từ chính hắn quyết định, mà quyết định của hắn, tự nhiên không thể nghi ngờ. Chiến, giết, bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, kia bản có thể đối hắn tạo thành uy hiếp vạn thủ thiên ma lại bị thương nặng. Hắn tự nhiên hy vọng mượn nhờ dạng này ưu thế, tận khả năng chém giết vực ngoại thiên ma giới cường giả. Tận khả năng thu hoạch hồn năng, vẫn chỉ là đại thành cấp độ kinh thiên một côn. Liền có như vậy uy lực cường đại, viên kia đầy cấp độ kinh thiên một côn, lại đều sẽ cỡ nào thần diệu khủng bố đâu. Bạch Tử Nhạc vô cùng chờ mong, thân hình lóe lên, cấp tốc xông về phía trước một đám vực ngoại thiên ma bên trong. Côn ảnh vung ra, các hạng thủ đoạn cũng trong thời gian thật ngắn đều thi triển mà ra. Cái này ngoại ma đến cùng là quái vật gì a? Vì cái gì ta cảm giác được hắn thực lực so ngay từ đầu cường đại nhiều như vậy? Tự liền vạn thủ thiên ma đều không phải đối thủ. Chẳng lẽ chỉ có chí tôn thiên ma xuất thủ mới có thể đem cái này ngoại ma triệt để chém giết sao? Ngoặc kép, chung quanh vô số vực ngoại thiên ma, trong lòng đều sợ hãi lên, kính sợ nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Trong lòng coi là thật sinh ra một cỗ tuyệt vọng, căn bản không nghĩ tới, nguyên bản trong mắt bọn hắn mười phần nhỏ yếu, mạnh nhất mới bất quá nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ tinh giới. Vậy mà lại có như Bạch Tử Nhạc như vậy cường đại quái vật tồn tại. Bây giờ tự liền vạn thủ thiên ma đều bị đối phương trọng thương, chiến lực đại giảm, bọn hắn nhiều cường giả như vậy lấy đồng xuất tay, cũng khó có thể đối phương tạo thành uy hiếp. Kia tiếp xuống, còn có ai có thể đối phó được hắn? Ngay sau đó, tất cả vực ngoại thiên ma trong đầu liền nghĩ tới vạn năm trước đó, ma giới bá chủ cường giả, khoảng cách hợp đạo cảnh chỉ kém cách xa một bước. Vạn năm năm tháng xuống tới đều không có xuất hiện qua chí tôn thiên ma. Cái này chí tôn thiên ma tuyệt đối là so vạn thủ thiên ma hải yêu cường đại, còn kinh khủng hơn tồn tại. Giờ khắc này, trong tuyệt vọng, bọn hắn cũng không khỏi đem hy vọng đặt ở chí tôn thiên ma trên thân. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.